Chương 28, sánh bằng tướng mạo, ta sợ người nào. Cung điện bên trong, Thác Bạt Giã chỉ cảm thấy một loại không hiểu không khí lung túng, để hắn đầu này giả tượng ngốc hết sức khó chịu. Hắn một mực chú ý đến thiếu niên yêu hoàng, cái kia sầu triền miên ánh mắt, để hắn chỉ cảm thấy cuộc sống dâng lên thấy lạnh cả người. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Đột nhiên, thiếu niên yêu hoàng hơi thanh âm non nớt chuyển đến. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trầm ổn phải làm cho người không dám khinh thường. Thác Bạt Giã ra voi siết chặt, đóng chặt lại miệng, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ, ngài đây là tại nhìn cái gì danh sách này bên trên, thế nhưng là có tộc nào nữ tử, để ngài động tâm? Thiếu niên yêu hoàng ngước mắt, nhặt méo lưu ly con mắt ngưng lại hắn. Thác Bạt Giã bị hắn cái này một chằm chằm, nhịn không được nuốt một cái, toàn thân da thịt lập tức căng cứng. Liên tại hắn muốn quỳ xuống đất xin lỗi thời điểm, thiếu niên yêu hoàng lên tiếng lần nữa. Tới. Một tiếng triệu hoán, để Thác Bạt Giã phóng ra bước chân, đến gần hắn. Tại tấm kia ngự trên bàn danh sách, giờ phút này QNZ rơi vào Thác Bạt Giã trong mắt Khương Ly. Thác Bạt Giã không nhìn cái khác, chỉ là nhìn về phía yêu hoàng đầu ngón tay rơi xuống vị trí. Cái kia hai cái không giống bình thường chữ, viết chính là Khương Ly bệ hạ, cái này Khương Ly là Thác Bạt Giã thấp thỏm mở miệng. Ta thê. A, Thác Bạt Giã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt yêu hoàng, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà quên đi suy nghĩ. Ai có thể tưởng tượng, theo cái này thiếu niên yêu hoàng trong miệng, không chút do dự, chứng trạc đàng hoàng nói ra ta thê hai chữ, là một loại như thế nào xung kích bệ hạ, nàng nàng Khương Ly, ta thê. Thiếu niên yêu hoàng ngước mắt, vắng lặng lưu ly con mắt chăm chú Thác Bạt Giã, nhắc lại một lần. Thác Bạt Giã ngốc, hoàn toàn ngốc lu cờ nào, bọn họ yêu hoàng có thê tử đã có thê tử, còn tuyển cái gì hoàng phi không đúng? Nếu như là yêu hoàng thê tử, danh tự như thế nào lại xuất hiện tại cái này danh sách bên trong? Không hiểu rõ, không hiểu rõ Thác Bạt Giã. Đột nhiên, Tuấn Mỹ đến như vẽ đồng dạng thiếu niên yêu hoàng kêu một tiếng. Thần tại, Thác Bạt Giã ánh mắt thu vào, cung kính đứng tại yêu hoàng trước mặt, chờ đợi phân phó. Thiếu niên yêu hoàng chậm rãi đứng lên, lúc này thân cao còn chưa kịp Thác Bạt Giã ngực, thế nhưng là, cho dù là dạng này, nhưng vẫn là cho cái sau mang đến một loại áp lực trước đó chưa từng có. Ta không cho phép bất kỳ người nào tổn thương nàng. Thác Bạt Giã kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt cặp kia không cho chống lại con mắt. Hắn nhìn ra yêu hoàng trong mắt nghiêm túc, đột nhiên, hắn bắt đầu hiếu kỳ cái này Khương Ly. Đúng, thần minh bạch. Tượng tộc sẽ thể sống chết bảo hộ hoàng phi an nguy. Thác Bạt Giã tay trái nắm tay, hung hăng nện ở ngực phải của mình trên miệng, giống như tuyên thệ. Thiếu niên yêu hoàng gật đầu, phất tay háo nói, ngươi lui ra đi. Thác Bạt Giã không dám lưu thêm, vội vàng lui ra. Mãi cho đến đi ra hoàng cung về sau, tâm tình của hắn cũng còn không yên tĩnh phục xuống. Có chút vấn đề, hắn không nghĩ ra. Thế nhưng, hắn lại biết, yêu hoàng ý tứ là muốn để hắn tại tuyển phi quá trình bên trong, bảo đảm Khương Ly hoàng phi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn nhất định phải bảo vệ nàng, một sợi tóc cũng sẽ không rơi đi đến yêu hoàng trước mặt. Tượng tộc vẫn luôn cho là lịch đại yêu hoàng trung thành nhất quân hộ vệ. Vì lẽ đó, yêu hoàng mới có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Thác Bạt Giã bộ pháp biến đến dễ dàng hơn, nhanh chân hướng phía phủ đệ đi đến. Ngày đêm giao thế, thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, đã đến yêu hoàng tuyển phi ngày, yêu tộc tuyển phi đại điển, sẽ tại vạn yêu chi đô lớn nhất trên quảng trường cử hành, vạn tộc cùng chúc mừng, toàn bộ vực sôi trào. Hôm nay, không chỉ có thể nhìn thấy các tộc mỹ mạo thiếu nữ, hơn nữa, còn có thể nhìn thấy vô cùng tôn quý yêu hoàng. Đại điển lực hấp dẫn, có thể nghĩ. Sáng sớm, giờ lành còn chưa tới. Vô số người, đều hướng phía đại điển tổ chức chi địa chen chúc mà đi. Vạn yêu chi đô phố lớn ngõ nhỏ, đều bị chen lấn chật như nêm tối. Tần Thiên Y ghé mấy người, cùng lợi quân bọn họ QNZ cùng nhau theo người chạy, chậm rãi hướng phía tổ chức đại điển hội trường mà đi. Khương Ly không tại trong đó, mà là dựa theo quy định, trước một bước tiến về quy định địa phương, chờ đợi tuyển phi đại điển bắt đầu. Ô ô màu vàng kèn lệnh thổi lên, để chen chúc đám người, đều hướng hai bên tối lui. Tần Thiên Y ghé bọn họ đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thật dài kèn lệnh. Trên đường phố rộng rãi, đám người bị điểm tại hai bên, trừ lại ở giữa trống không chi địa. Từ đằng xa, kèm theo tiếng kèn, hóa trang đến 10 phần lộng lẫy tượng yêu, khôi phục bản thể, nâng nhạc công, chậm rãi tới. Không trung bách điểu cùng bay, đếm không hết đến cùng có bao nhiêu, các màu chim yêu dùng trên thân hoa mỹ nhan sắc, tạo thành từng cái tại yêu vực đại biểu cắt tường đồ án, còn có ong yêu, điệp yêu, trong hư không, vung cánh hoa, điểm xuyết lấy hôm nay vạn yêu chi đô. Một ngày này, cả tòa vạn yêu chi đô, đều bao phủ vui mừng, trên mặt mỗi người, đều cao hứng bừng bừng. Duy chỉ có Tần Thiên Y gì mấy người, bởi vì Khương Ly khư khư cố chấp, trận này nguyên bản không có quan hệ gì với bọn họ náo nhiệt, giờ khác này ở trong lòng bọn họ, biến đến không tầm thường. Chỉ là tuyển phi, liền như thế long trọng. Nếu thật đến ngày đại hôn, thật rất khó tưởng tượng, vạn yêu chi đô sẽ náo nhiệt thành bộ dáng gì. Một tòa trống trải trong cung điện, đang ngồi yên lặng mấy ngàn chuẩn bị muốn tham gia tuyển tú yêu tộc nữ tử. Trên người các nàng đều mặc riêng phần mi nhờ đẹp nhất trang phục, tỉ mỉ ăn mặc, đem chính mình đẹp nhất một mặt, hiện ra tới. Mặc dù, mọi người đều yên tĩnh ngồi, thế nhưng là trong bóng tối lại như cũ lẫn nhau dò xét, muốn nhìn một chút chính mình đối thủ cạnh tranh. Đi tới nơi này các thiếu nữ, đều mang trong tộc đối kỳ vọng của mình, gánh vác chính mình tộc quần lợi ích. Hoàng phi vị trí, đại biểu quá nhiều hàm nghĩa. Khương Ly lĩnh khắc lấy chính mình danh tự lệnh bài, bước vào nơi đây lúc, liền cảm nhận được yêu vực vạn tộc ở giữa quan hệ mập mờ. Một tấm vô cùng phức tạp lợi ích mạng, ở trước mắt nàng bày ra ra. Hôm nay, nàng cũng không tận lực ăn mặc. Mặc trên người chính là một kiện màu đen bó sát người người tu luyện váy dài, đơn giản nhưng tinh xảo. Đem nàng hoàn mỹ dáng người đường cong, vẽ ra, để người liên tiếp ghé mắt. Trên mặt nàng, chưa thi phấn trang điểm, lãnh diễm tuyệt mỹ mê hồn ngũ quan, nhưng như cũ để nàng diễm quang tứ xạ, tại một đám yêu tộc nữ tử bên trong chỗ hết tài năng. Đơn giản trên búi tóc, chỉ có một cái huyết ngọc châm lấp chỗ trống, nhưng càng thêm yêu dã vô song, diễm tuyệt thiên hạ. Nàng vừa tiến đến, vô số đạo ánh mắt, đều đồng loạt rơi vào trên người nàng, có thể dùng nàng nháy mắt liền trở thành mấy ngàn người bên trong tập trung điểm. Nàng chính là Khương Ly ẩn vào chỗ tối thác bạc dã, ánh mắt cu nở dê lưu lại tại Khương Ly trên thân. Hôm nay, hắn cuối cùng nhìn thấy, yêu hoàng trong miệng thê là bực nào bộ dáng quả nhiên là tuyệt thế đại mỹ nhân coi như lại ta yêu tộc mỹ nhân trước mặt, cu nở dê vẫn như cũ đẹp để cho người ta cảm thấy ngạ thở. Chỉ là tổ y ta cờ cùng mấy ngàn thiếu nữ so sánh, Khương Ly cái kia thành thục mê hồn bên ngoài, tựa hồ có chút không hợp nhau. Nhưng, Khương Ly nhưng không nghĩ như vậy. Nàng tùy ý chúng mỹ nhân dò xét chính mình, loại kia tự tin, theo trong xương lan tràn ra sánh bằng Khương Ly khỏe miệng dơ lên một vệ câu hồn đoạt phách con cung, nàng chưa hề sợ qua.